Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1322, trong tàn khốc bạo phát. Tô Viêm lấy ra con rối hình người, vừa nãy hắn vung lên thiên đế chiến kỳ, tiêu hao hết khôi lỗi thần lực, khôi lỗi ly thể, Tô Viêm không còn suy yếu, toàn bộ thân thể vờn quanh dồi dào khí huyết. Nương theo từng tia từng sợi bất hủ vật chất, tỏa ra bản thể hắn mạnh nhất chiến lực, vận dụng chiến kỳ, đánh giết tam đại bất hủ cự đầu. Đồng dạng Tô Viêm cũng tự phế hai tay, bất quá hắn cảm thấy chỉ. Hiện tại Tô Viêm đối mặt cố nhiên là đứng ở cường thịnh thời đại tổ điện điện chủ. Có thể dù sao cũng hơn đối mặt tứ đại bất hủ cự đầu muốn mạnh hơn nhiều. Chỉ cần có thể tàn sát tổ điện điện chủ, huyền hoàng vũ trụ máu tanh hảo kiếp cũng sẽ bởi vậy mà chung kết. Làm sao, ngươi còn muốn giết ta? Tổ điện điện chủ cười giận dữ nói, không phải ta xem thường ngươi, chỉ bằng vào ngươi hiện tại cường độ, có thể ở trên tay ta đi qua bao nhiêu hiệp. Nói đến thật muốn cảm tạ ngươi, nếu không sẽ không xuất hiện tình huống bây giờ. Lão già, ngươi cho rằng ngươi cả thế gian vô địch rồi sao? Tô Viêm cười lạnh nói, thật cho rằng cổ thiên đình không có bất luận cái gì hậu chiêu lưu lại sao? Nghe vậy, tổ điện điện chủ sắc mặt có chút âm lãnh. Tô Viêm lời nói thật để hắn có chút bỡ ngỡ, nhưng là trong thể phách sôi trào đỉnh phong thời đại chiến lực, để tổ điện điện chủ khôi phục tự tin, cười lạnh nói, kinh thiên đánh cược. Đánh cược thắng, ta sẽ nắm giữ huyền hoàng, trở thành huyền hoàng chi chủ. Cho tới các ngươi, đều là vật chôn cùng. Tổ điện điện chủ ngửa mặt lên trời gào to, cả người thả ra ngập trời khí thế, chấn động vũ trụ càn khôn. Người cản ta, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Con người của hắn tỏa ra lạnh lẽo đến mức tận cùng thần quang. Trong phút chốc xung kích về phía trước, đi đầu trấn áp Tô Viêm, chiếm lấy hậu tổ tinh mới là hắn nhiệm vụ thiết yếu. Vô biên tinh không chấn động, lạnh lẽo khí tức sơ xác bao phủ nửa cái vũ trụ này, mênh mông thần uy phun trào chớp mắt, cả thế gian đều run. Tổ điện điện chủ quá mạnh, mượn hai đại bất hủ cự đầu năng lượng, mượn cơ hội khôi phục lại đỉnh phong năm tháng. Toàn bộ thể xác tràn ngập ngàn tỷ bất hủ ánh sáng, cường đại đến mức độ khó mà tin nổi ở trong. Trái lại Tô Viêm, trong cơ thể bất hủ vật chất ít đến mức đáng thương. Mặc dù nói, trong thân thể hắn từng tia từng sợi bất hủ ánh sáng, giống như hoàng kim cự long đang thiêu đốt. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm đối mặt tổ điện điện chủ, hùng vĩ có thể nói cổ xưa đại vũ trụ đang vận chuyển. Đến đây đi, Tô Viêm mái tóc màu đen múa tung, trong con người sát quang rừng rực. Trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể thua. Tô Viêm thân thể kể cả nguyên thần toàn diện thức tỉnh, mà nguyên thần chấp trưởng bát phẩm nguyên bút. Ngắn ngủi thời gian, Tô Viêm phảng phất hóa thành vũ trụ chúa tể. Đầy trời chư thiên tinh đấu buông xuống ánh sao, cổ xưa tinh không đang theo Tô Viêm mà bắt đầu chập trùng, thiên địa chuyển động, cổ xưa mà lại lớn lao vũ trụ thần uy phục sinh, gia trì ở Tô Viêm thể xác bên trên, phó thác hắn vô cùng chiến lực. Không quản ngươi có bao nhiêu bàng môn tà đạo, cũng khó khăn trốn kiếp số. Tổ điện điện chủ vọt tới, cả người khuấy động ra ngàn tỷ bất hủ ánh sáng, đánh đại vũ trụ sôi trào, vô biên mãnh liệt vực tràng cách cục, đều phải bị tổ điện điện chủ cho vọt thẳng đổ. Oanh, hắn bàn tay lớn trực tiếp đánh ra, phảng phất tiên ấn ngang trời, cao ngang với thiên địa, thương khung đều tan vỡ, phá diệt thiên địa, muốn kể cả Tô Viêm tùy theo đồng thời hủy diệt. Tổ điện điện chủ vừa xuất thủ hay dùng toàn lực, hắn lo lắng Tô Viêm khôi phục phát động lần thứ hai thiên đế chiến kỳ. Một khi sự tình đi đến một bước này, tổ điện điện chủ chắc chắn phải chết. Sở dĩ, hắn sẽ không cho Tô Viêm bất luận cái gì khôi phục cơ hội. Đồng, tiên ấn đại thủ trấn áp mà xuống. Tô Viêm khí xông tận sao trời. Hắn đang diễn hóa tiểu vô lượng bí thuật. Cả người vô hạn phóng to, dâng lên mênh mông ánh vàng, tỏa ra vô lượng áo nghĩa. Ầm ầm, Tô Viêm hai tay giò ra chớp mắt, tương tự to lớn vô biên, có bao trùm sức mạnh đất trời. Ầm ầm, hai đại cường giả giết ở cùng nhau. Đây là thuộc về bất hủ lực lượng giao chiến, mãnh liệt đến mức tận cùng. Vô thượng tiên ấn đại thủ trấn ở Tô Viêm song trưởng bên trên, có huyết quang bắn tung tóe mà ra. Tô Viêm hai tay run rẩy, nứt ra vết rách, thậm chí cánh tay đều đang uốn lượn, rất khó gánh vác được tổ điện điện chủ sức mạnh. A, Tô Viêm phát ra gầm lên một tiếng, hai mắt trợn trừng, toàn thể khuấy động ra vạn vật sơ thủy lực lượng, bóng người khổng lồ lại dường như hoàng kim vũ trụ đang chuyển động, thúc đẩy tuyệt đỉnh chiến lực, nhuốm máu hai tay phát sáng, chống lại tiên ấn đại thủ. Ngươi không được. Tổ điện điện chủ tiên ấn đại thủ mạnh mẽ đánh xuống, hủy diệt vùng hư không này, đánh hoàng kim vũ trụ sụp nứt, thậm chí ngay cả cùng Tô Viêm toàn bộ bóng dáng run mạnh. Lỗ chân lông phun ra liên miên huyết quang, nương theo xương vỡ bắn tung tóe. Hầu như vừa đối mặt, Tô Viêm cũng bị máu tanh trấn áp. Tô Viêm, toàn bộ hậu tổ tinh đại loạn, tổ điện điện chủ quá mạnh, cùng Tô Viêm hoàn toàn không ở cùng một cái lĩnh vực. Tô Viêm chịu đựng tàn khốc trấn áp, ho ra đầy máu, cả người bay ngang ra ngoài, thân xác rạn nứt, thật muốn giải thể, người trạng thái mạnh nhất cũng không ngăn nổi một cái tay của ta trấn áp. Hiện tại ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Tổ điện điện chủ lãnh khốc cười. Hắn từng bước một đi tới, dọc đường dẫm nát Tô Viêm nhân thể bắn tung tóe ra từng cây xương vỡ, như là cất bước tại địa vực bên trên diệt thế thần ma. Dữ tợn mà lại khiếp người. Bùm bùm, trong thời gian ngắn, Tô Viêm nhuốm máu bóng dáng nổ vang, phát ra nổ vang. Bổ thiên thuật đang vận chuyển, bao vây lấy Tô Viêm thương thế, xúc động bất hủ bảo tàng cọ rửa thân xác, trên thân thể con người vết nứt bắt đầu khép lại, thậm chí gãy vỡ xương. Ở bổ thiên thuật vô thượng áo nghĩa ở trong, đang nhanh chóng sinh trường. Tổ điện điện chủ hơi thay đổi sắc mặt, đây là bí thuật gì? Trong thời gian ngắn để Tô Viêm khôi phục rồi. Hắn hầu như ở ngắn ngủi mấy hơi thở, bước vào cường thịnh trạng thái, một lần nữa đứng lên, nhìn chằm chằm tổ điện điện chủ. Hê hê, không hổ là cổ thiên đình, liền loại tầng thứ này chữa thương thánh thuật đều có. Bất quá ngươi có thể khôi phục bao nhiêu lần? Ngươi có bao nhiêu máu? Có thể lưu? Tổ điện điện chủ cười nhạt, trực tiếp giết tới Tô Viêm phụ cận. Không sẽ chọn ở lưu thủ, thả ra sợ mạnh mẽ chiến lực, che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm tiến hành trấn áp. Đến đây đi, Tô Viêm phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhuốm máu tóc dài múa tung, con mắt sắc bén như thiên đao. Hắn chủ động giết đi tới, đối mặt tổ điện điện chủ vị quái vật khổng lồ này. Tô Viêm bắt đầu liều mạng, muốn chết, tổ điện điện chủ bị tức giận. Đánh ra một quyền, phá diệt vạn đạo, giống như viễn cổ sao chổi phục sinh, trong phút chốc nện gõ hướng về Tô Viêm. Tô Viêm bảo phát vũ trụ quyền, chống đối tổ điện điện chủ ánh quyền, nhưng mà hai quyền đụng vào nhau, cực kỳ máu tanh hình ảnh phát sinh rồi, quá khốc liệt rồi. Tô Viêm toàn bộ nắm đấm chia năm xẻ bảy, cánh tay đều uốn lượn. Phía sau lưng đều nứt ra một mảnh huyết quang, toàn bộ cánh tay bị đánh trực tiếp tàn phế. Hoàn toàn không phải hai cái cấp độ tranh tài, đây là cao đẳng giai nghiền ép. Ai có thể địch nổi loại này bất hủ giả đỉnh phong cự đầu? Tô Viêm mới vừa vào bất hủ cảnh, căn bản không có thời gian đi tu hành, cảnh giới của hắn quá thấp, đột nhiên cũng là cự đầu. nhưng là rất kia chống đỡ được tổ điện điện chủ. Giết, liên tiếp nghiền ép, cũng không có để Tô Viêm đánh mất đấu trí. Hắn đang gào thét, một cái khác cánh tay mở rộng đi ra ngoài, đánh giết tổ điện điện chủ. Tô Viêm không muốn chịu đựng bị trấn áp vận mệnh, hắn muốn giết ra ngoài, hắn muốn lại một lần nữa đào móc ra vô thượng bảo thể. Hắn phải sống sót, gào, Tô Viêm gào thét, con mắt đều đứng lên đến. Hắn một cái khác cánh tay cũng phế bỏ, hai tay uốn lượn, tổ điện điện chủ giơ bàn chân lên, đè ở Tô Viêm trên lồng ngực, đánh cả người hắn bay ngang ra ngoài. Trong quá trình Tô Viêm thân xác không ngừng chảy ra huyết dịch, nhưng là hắn càng ngày càng hung cuồng, thà gãy bất khuất. Vù, bổ thiên thuật điên cuồng vận chuyển, trong nhân thể chữa thương thánh thuật tỏa ra, tẩm bổ Tô Viêm thương thế, khép lại hắn gãy vỡ xương. Thậm chí hắn liên tiếp chịu đựng hủy diệt đả kích, thể chất bản có thể chống lại, phun trào ra đáng sợ sức sống. Mà thân xác ở tỏa nhiệt, như là tù ở trong lò lửa nung đốt, muốn đốt thành một khối vạn kiếp bất diệt bất hủ tiên kim đi ra. Có lẽ, bất diệt kim thân loại thể chất này, là một cái cực kỳ tàn khốc con đường, nhất định phải cần kinh nghiệm vô tận sinh tử giao chiến, mới có thể kích thích ra thể chất này tuyệt thế tiềm chất đi ra. Mới có thể thời gian dài nằm ở vô thượng bảo thể trạng thái ở trong. Ngươi, tổ điện điện chủ thật nổi giận. Tô Viêm lại một lần nữa bò lên rồi. Đến a, Tô Viêm gào thét, trong nhân thể khí huyết xung ra ngoài thân thể, đánh tan áo, lộ ra cường tráng mạnh mẽ màu đồng của cơ thể. Đột nhiên nhuộm máu, dày đặc dữ tợn vết thương. Có thể Tô Viêm cả người tinh khí thần quá khủng bố. Thà gãy bất khuất, niềm tin của hắn thật đáng sợ. Xuyên qua trời cao, thần ma mà động, sát khí cuồn cuộn, nhuốm máu chiến thần, một lần tiếp một lần bị đánh bay, cũng đồng dạng nhanh chóng bò lên. Tái chiến, đếm không hết sinh linh gào thét, bị cảm hóa, muốn qua tham chiến, đi qua giúp một tay Tô Viêm. Nhưng là cao cao tại thượng tổ điện điện chủ, mạnh mẽ tuyệt thế, đối mặt loại này lĩnh vực bất hủ cự đầu, ai cũng sẽ không lực. Bọn họ ở vị quái vật khổng lồ này trước mặt, như là nhỏ bé bụi trần, căn bản là không đáng nhắc tới. Gian nan chiến đấu, Tô Viêm huyết chiến tổ điện điện chủ, đầy trời huyết quang bắn tung tóe, cái kia màu đồng cổ thân thể. Liên tiếp có nổ tung nguy cơ, nhưng là hắn lần lượt chịu nổi, toàn bộ thân thể nhuộm đỏ máu, ở chỗ này bao trùm nhân thể huyết quang ở trong, loáng thoáng, có màu vàng nhạt vật chất, bắt đầu sôi trào, ta phải sống sót, Tô Viêm con mắt đều đứng lên đến rồi, nhân thể rừng rực đến mức tận cùng, thậm chí so với lần thứ nhất còn muốn rừng rực, vô thượng bảo thể bắt đầu giác tỉnh. Hắn chịu đựng tàn khốc nhất trấn áp, toàn bộ thể chất đều tỏa ra một loại đặc biệt thần thánh năng lượng vật chất. Phảng phất ở tìm tòi nghiên cứu, lực chi cực cảnh vô thượng ảo diệu. Ngươi không sống nổi, ta xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cứng rắn. Tổ điện điện chủ nộ không thể dừng, bàn chân đạp lên Tô Viêm, đạp lên đầu của hắn, đem đạp ở dưới bàn chân. Hắn nhìn xuống Tô Viêm, cả giận nói, ta xem ngươi còn có thể hay không thể đứng lên đến. Không quản ngươi có bao nhiêu ngoan cường, ta dỡ xuống cả người xương, ta xem ngươi còn có thể hay không thể ở đứng lên đến. Bàn chân của hắn dùng sức, phải đem Tô Viêm đầu đều cho dẫm bảo, nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, chiến thần muốn héo tàn, nhân hoàng muốn chết trận. Rất nhiều người tâm tình đều nổ tung, toàn bộ vũ trụ đều cuốn lấy đi ra đáng sợ tâm tình bão táp. Ai cũng không muốn nhìn thấy chiến thần ngã xuống, cho dù là chiến thần thật ngã xuống, cũng không muốn nhìn thấy hắn ở loại này khổ chiến trong hạ màn. Nhưng mà, cuối cùng tổ điện điện chủ, thân hình đình trệ, bởi vì tùy ý bàn chân của hắn làm sao đầu, lại như là đạp ở bất hủ tiên kim bên trên, vô pháp đem dẫm bảo. Đây là tình huống thế nào? Đánh đủ chứ? Tô Viêm như là một người điên, cười giận dữ nói, như vậy hiện tại, nên ta rồi. Tô Viêm đột nhiên bò lên, quá mạnh mẽ cùng dũng mãnh, đánh văng ra tổ điện điện chủ bàn chân. Nên ta rồi, Tô Viêm liên tiếp giống to, mái tóc dài màu vàng óng nhạt múa tung, cả người bốc lên ra ngập trời sát quang, như là trong địa vực kéo đứt gông xiềng thần ma, lao ra cửu u luyện ngục, giết hướng nhân thế gian. Oanh, Tô Viêm khí tức mãnh liệt một đoạn dài, cả người bao trùm chiến thể huyết tương nổ tung, lộ ra một bộ đáng sợ thân thể. Khí huyết vàng óng, uy dung thiên địa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.